Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 555, góc truyện audio.com. Mắt Hạ Băng Khuynh như cũ nhìn về chỗ nào đó. Cũng ca quay lại, tùy họ, tim, sắp đã vì mất con mà mất cảm giác. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô gái bất động thanh sắc, lòng càng âm u, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Ôn Tử Tích. Miệng nhếch lên nụ cười cô có con R. Dạ, dạ đúng, Ôn Tử Tích đáp có chút chột dạ, nhưng khi cô thấy miệng anh có nụ cười kỳ lạ khó tả. Liền hiểu ý đồ của anh, là của tôi, Mộ Nguyệt Sâm hỏi, nụ cười trên miệng ca biến mất. Lần này, Ôn Tử Tích mặt mang nụ cười, cương trực gật đầu, đúng V, cô biết đây là đáp án anh muốn, vì, kích động nha đầu nhỏ ở trên giường, anh có yêu cầu này, cô tự nhiên phối hợp. Mộ Nguyệt Sâm sờ bụng cô có thật đúng lúc, mắt Hạ Băng Khuynh run rẩy. Tôi vừa bị mưu sát một đứa con, cô lại cho tôi một đứa, Tử Tích, tim tôi đột nhiên thoải mái nhiều, tay Mộ Nguyệt Sâm ôm Ôn Tử Tích, miệng anh tuy nói về, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương nhìn Hạ Băng Khuynh. Cô ca phai ca quan tâm con S, ca phai ca khó chịu ca đau S. Về như về thì S, cô ca phai quan tâm cái này nhất S, Ôn Tử Tích vốn biết mắt anh đang nhìn Hạ Băng Khuynh. Tất cả đều làm cho cô ta coi, cô như cũng nguyện ý phối hợp, cực kỳ dịu dàng sờ vai anh, đừng giận, e sẽ sinh con ra thật an toàn, tuyệt đối ca như cô ta, anh tin, cũng làm mẫu cho người phụ nữ ca biết trời cao đất dày. Ngu xuẩn, lại độc ác như rắn thấy. Để cô ta biết thế nào là tình mẫu tử, lời của Mộ Nguyệt Sâm từng câu từng chữ đâm vào tim Hạ Băng Khuynh. Lúc cô đau đến ca muốn sống, lúc sự lạnh lẽo và thanh tỉnh đang tê dại anh lại hung hăng đâm cô một nhát. Đau là đau, nhưng loại đau này đối với Hạ Băng Khuynh mà nói trở nên ca đau ca nhột nữa. Thời gian đau khổ nhất, cô cũng chưa chết đi. Cô thở chậm, mở đôi mắt hai ngày nay ca thể nào ngủ đờ si ra. Đây là khoảng thời gian bi thương nhất là cô từng trải qua. Quay đầu đi, nhìn về một hướng xa. Cô nhắm mắt lại, Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt nghiêng của cô. Cổ mỏng manh như chỉ cần vặn cái là có thể gãy. Tóc dài mất đi độ bóng, như là rong rêu sơ xác. Cả âng ca có chút tức giận gì. Trái tim tăm tối tiết ra dư vị chua xót, có thể, họ thật sự ca hợp, Ôn Tử Tích ở bên ca nhận ra tâm trạng của Mộ Nguyệt Sâm thay đổi. Tự nghĩ cho mình tiếp lời, Nguyệt Sâm anh yên tâm, e nhất định sẽ con ra thật khỏe, nuôi lớn, sau này chúng ta cố gắng trở thành ba mẹ tốt, Mộ Nguyệt Sâm ca đáp, ưng anh yêu nhất, muốn có con với cô nhất, đã tan nát R, trong một đêm. Tất cả dường như trở nên vô nghĩa, dù cho bóp chết cô, thứ đã mất cũng ca quay lại. Hạ Băng Khuynh, đợi sau khi xuất viện, sống cuộc sống mà cô mong muốn, môi mỏng, nhả ra mấy chữ, bất lực, cô độc, thử buông tay. Hạ Băng Khuynh nghe câu này, khuôn mặt nghiêng đột nhiên có động tĩnh, cô như đang mỉm cười. Đây là lần thứ hai anh nói chia tay, tôi nghĩ cũng là lần cuối R. D. C. R. Tôi đáp ứng, cách chương.